Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2016, chương 2018, hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Bốn canh, Đế Hằng lời này vừa nói ra. Phía sau núi, đế giới sắc mặt, liền khó coi có thể rỉ máu. Đáng chết, nếu như ánh mắt có thể giết chết người. Đế Hằng giờ phút này đều muốn tiêu diệt. Hít sâu một hơi, đế giới cưỡng ép đè xuống phẫn nộ của mình. Quát, giết hắn đi. Ba chữ này, cơ hồ là gầm hét lên rồi. Âm dặm sát ý thật là muốn thực chất hóa rồi. Toàn bộ đế giới đều tại run lẩy bẩy. Đế Hằng sắc mặt cũng là hơi đổi. Hắn tự nhiên cũng cảm nhận được đế giới phẫn nộ cùng bất mãn. Đế Hằng chỉ có thể trùng điệp gật đầu. Vâng, gia chủ đều như thế phẫn nộ. Hạ tử mệnh lệnh rồi. Hắn cũng chỉ có thể nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích rồi. Tô Trần bất tử bất diệt phương pháp. Xem ra là học không tới. Nếu là hắn tiếp tục vi phạm gia chủ mệnh lệnh, hậu quả rất nghiêm trọng. Đế giới vẫn rất có uy nghiêm. Hơn nữa, đế giới có bao nhiêu hung ác, Đế Hằng rất rõ ràng. Dù sao, ngay cả đại tiểu thư làm đế giới con gái một, đế giới nói từ bỏ liền từ bỏ. Hít sâu một hơi, Đế Hằng mang theo vô tận không cam lòng cùng tiếc nuối, nhìn về hướng Tô Trần. Chuẩn bị giải quyết Tô Trần rồi, lại muốn giết ta? Tô Trần nhìn ở trong mắt, lông tơ lại một lần dựng thẳng lên đến. Cũng chính là giờ khắc này, tiểu tử, còn sống không? Tới tay, Tô Trần trong đầu, thoáng cái truyền đến băng diễm chu tước thanh âm. Truyền đến Tô Trần chờ mong đã lâu âm thanh. Xong rồi, thật sự xong rồi, mặc dù, tại đế giới cường ngạnh thái độ dưới, Đế Hằng lại một lần tụ họp sát ý. Đáng tiếc, thời gian làm trễ nải, không phải sao? Đế Hằng như vậy lề mà lề mề, do dự dự, tăng thêm lại thỉnh cầu đế giới một lần, làm trễ này thời gian không ngắn, chính là dựa vào những thời giờ này. Băng diễm chu tước đắc thủ, băng diễm, náo ra động tĩnh, để đế bảo vực sâu bị trộm tin tức, trong nháy mắt truyền đi. Tô Trần cho băng diễm chu tước truyền âm, đây là hắn cuối cùng có thể chạy trốn. Sống tiếp mấu chốt nhất, đế bảo vực sâu trọng yếu bao nhiêu, đối với đế gia tới nói, chính là gia chủ, cũng không có đế bảo vực sâu trọng yếu, gia chủ không có, còn có kế tiếp, đế bảo vực sâu không có, lại cho đế gia 100 triệu năm sao, cùng đế bảo vực sâu so sánh, toàn bộ đế gia thế hệ này 10 triệu người tu võ tính mệnh thêm lên, cũng không sánh nổi. Đế bảo vực sâu chính là đế gia nửa giang sơn. Tốt, tiểu tử, hướng phía tây nam phương diện vùi đầu trốn chính là. Băng diễm chu tước bàn giao nói. Chúng ta trong đó tập hợp, tụ hợp về sau. Bản thân tự nhiên có phương pháp để chúng ta trốn tránh truy sát. Tiếng nói rơi, chớ có trách ta. Đế Hằng mở miệng, trong thanh âm, tất cả đều là sát ý. Hắn liền muốn động thủ, thế nhưng chính là cái này một giây, oanh, chư thiên rung động âm thanh, thoáng cái vang lên, giống như 10.000 khỏa đạn hạt nhân, tại đế giới bên trong nổ tung, toàn bộ đế giới đều tại điên cuồng lắc lư. Không chỉ có như thế, đế bảo vực sâu phương hướng, trả một cái tử hào quang ngút trời, những ánh sáng kia chính là đế bảo vực sâu phía trên trận pháp quang mang. Băng diễm chu tước có thể thần không biết quỷ không hay tránh né những cái kia trận pháp. Có thể giờ phút này, vì náo ra động tĩnh, tự nhiên tận lực khởi động những cái kia trận pháp. Đương nhiên, khởi động về sau chớp mắt, nó tựa như là quỷ mị đồng dạng. Chạy trốn, cũng chính là tại kia chư thiên rung động âm thanh vang lên thời điểm. Tại kia đế bảo vực sâu phía trên quang mang điên cuồng phóng lên tận trời thời điểm. Tô Trần chạy trốn, thương thế khôi phục một chút, chiến đấu có vấn đề, đào mệnh không thành vấn đề. Hắn ngay cả tam đại trụ mạch chí bảo đều đã vận dụng. Tịch lực lượng, cổ hồn tổ mạch lực lượng các loại, càng không cần phải nói. Dù sao, kia là 1000% liều mạng, đem tốc độ vận chuyển tới cực hạn, hóa thành một đạo điểm sáng chạy trốn. Đế giới vừa định hô một tiếng, đuổi theo cho ta. Móc lửng, đế hằng cũng vừa nghĩ muốn thân hình du tẩu truy Tô Trần mà đi. Nhưng vào lúc này, rất xa, Tô Trần thanh âm truyền đến. Ha ha ha ha, đế bảo vực sâu, có bao nhiêu bảo bối a? Thật sự là chờ mong. Cứ như vậy một câu, đế giới cả người thoáng cái định trụ rồi. Sắc mặt trắng bệch, hắn nghĩ tới rồi cái gì? Oanh minh chấn hưởng thanh phương hướng chính là đế bảo vực sâu. Quang mang kia trùng thiên phương hướng cũng là đế bảo vực sâu. Khó, khó, chẳng lẽ đế hằng cũng thế? Oanh một cái não hải nổ tung bình thường, ông tê minh. Cũng nghĩ đến cái gì? Chỗ nào còn nhớ được Tô Trần? Đế bảo vực sâu, tiếp theo, đế giới cũng tốt, đế hằng cũng được. Còn có cái khác, tất cả đế gia người đều như bị điên hướng phía đế bảo vực sâu phương hướng mà đi. Về phần Tô Trần, hiện tại còn ai có thể quản Tô Trần? Đáng tiếc, cái này đế giới đi vào đi ra đều cần đế gia người cầm quyền cho phép. Bằng không mà nói, thừa lúc cái này hỗn loạn, trước chạy ra đế giới an toàn hơn a. Trong chạy trốn, Tô Trần có chút đáng tiếc, có điều, càng nhiều hơn chính là hưng phấn, khó mà hình dung hưng phấn. Thành công, thật thành công, cầu phú quý trong nguy hiểm, lần này mạo hiểm, đơn giản chính là tên điên bên trong tên điên mới có thể làm đi ra ngoài. Có thể hết lần này tới lần khác thành công a. Đế Hằng, không được bao lâu, chúng ta sẽ gặp lại, đến lúc đó, ta cam đoan. Sẽ để cho thân thể ngươi sẽ một chút cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Trong chạy trốn, Tô Trần liếm môi một cái, ánh mắt bên trong tất cả đều là sát ý cùng chiến ý. Sát ý ngập trời cùng chiến ý. Tô tiểu tử, nhanh lên hướng phía tây nam phương hướng đến. Phát, lần này thật sự phát. Toàn bộ đế bảo vực sâu, lông đều không còn lại một cái. Đế gia trên triệu năm cất giữ, cho hết bản thân tận diệt, đều là ngươi tiểu tử được rồi. Tiểu tử ngươi chính là heo, chính là một cái phế vật. Có nhiều như vậy bảo bối, bản thân đều có thể trong khoảng thời gian ngắn để ngươi trở thành một cường giả khủng bố. Ha ha ha, bên này, băng diễm chu tước một bên hướng phía tây nam phương hướng trốn. Một bên kích động cho Tô Trần truyền âm, hơn 10 hô hấp sau, hai đạo lóe lên quang ảnh, sẽ cùng rồi, tiểu tử, làm rất tốt. Băng diễm chu tước nhìn lên tới tựa như là ăn thuốc kích thích đồng dạng hưng phấn. Trực tiếp ném cho Tô Trần một cái chiếc nhẫn, tất cả bảo bối đều tại bên trong. Ha ha ha, vượt qua tưởng tượng của ngươi, thu hoạch rất lớn. Tô Trần tùy ý kiểm tra một chút kiểm tra bên trong. Kém chút dọa cho đến hồn đều ném đi. Cái này, mẹ nó quá khoa trương. Lại là mười mấy cái hô hấp về sau, Tô Trần mới có chút tỉnh táo. Nhịn không được hỏi, băng diễm, ngươi không phân điểm. Không cần, bản thân tăng cao thực lực không những cái này. Bản thân thực lực bị chủ mẫu phong ấn. Chính là ăn lại nhiều bảo bối. Tại chủ mẫu cho bản thân giải phong phía trước, vẫn là thực lực này. Băng diễm chu tước hừ hừ mà nói. Nói sau, chờ bản thân về sau gặp lại chủ mẫu, cùng chủ mẫu tranh công, chủ mẫu tùy tiện cho tốt hơn đồ vật cũng đủ rồi. Nói cho cùng, Tô Trần là chủ mẫu thân nhi tử. Bằng không, dựa theo băng diễm chu tước tính cách, làm sao có thể một chút không cầm cho hết Tô Trần rồi. Quan hệ bày ở cái này, không có cách nào. Cảm ơn Tô Trần là thật phát ra từ nội tâm cảm tạ. Tiếp theo, Tô Trần lại hỏi, hiện tại chúng ta đi chỗ nào? Đế bảo vực sâu bị trộm, đế gia người khẳng định biết rõ cùng ta có quan hệ. Đoán chừng đều muốn điên rồi, phải đem toàn bộ đế gia vén cái úp sấp. Dù sao, bất kể là ai trộm đế bảo vực sâu, hiện tại tuyệt đối ra không được đế giới. Đế gia người đương nhiên điên cuồng hơn tìm kiếm, chính là đem toàn bộ đế gia đều lật ngược cũng tìm tới. Loại tình huống này, Tô Trần cùng băng diễm chu tước nghĩ muốn tránh né, không dễ dàng. Hắc hắc, người biết đế giới tây nam phương hướng cuối cùng là cái gì không? Băng diễm chu tước có chút đắc ý hỏi. Cái gì? Mẫu Hà. Băng diễm chu tước phun ra như vậy hai chữ. Mẫu Hà, Tô Trần con mắt đều trừng lớn. Chúng ta trốn vào Mẫu Hà. Ngươi nghĩ sao? Đế giới bên trong địa phương khác đều sẽ bị tìm tới, cũng không an toàn, chỉ có Mẫu Hà. Ha ha, đế gia người rất khó tìm đến chúng ta. Mặc dù Mẫu Hà có chút nguy hiểm, có điều, có bản thần tại, bảo vệ cho ngươi bình an. Băng diễm chu tước đắc ý nói. Không đợi Tô Trần nói chuyện, băng diễm chu tước tiếp tục nói, trong thanh âm tất cả đều là nghiền ngẫm. Tiểu tử, nếu như nói đế bảo vực sâu là đế gia căn cơ một nửa, như vậy, Mẫu Hà chính là đế gia căn cơ một nửa khác. Ngươi nói, chúng ta đều đào đế gia một nửa căn cơ, không bằng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem Mẫu Hà cũng làm tới tay đi. Mẫu Hà đem tới tay, Tô Trần cho băng diễm chu tước điên cuồng, bất khả tư nghị, nghịch thiên ý nghĩ sợ ngây người. Mẫu Hà cũng có thể đem tới tay. Hắc hắc, người khác không được, tại bản thân dưới trợ giúp, ngươi nên là có cơ hội. Băng diễm chu tước tựa như là một cái dụ hoặc tiểu hài tử hỏng thúc thúc. Cười hắc hắc nói, Tô Trần hô hấp một trận. Hướng phía tây nam phương hướng chạy trốn tốc độ đều nhanh. Làm đi, đã trộm đế bảo vực sâu, cũng không kém một cái Mẫu Hà. Cầu phiếu phiếu a hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.